Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 751, có khắc động thiên. Rốt cục chết sao? La Minh trên mặt đúng là toát ra một tia mỏi mệt thần sắc, giống vừa rồi như thế đánh như thế nào cũng đánh không chết tình huống, xác thực cho hắn tâm lý mang đến cực lớn gánh vác, một cái cấp 5 võ giả, càng đem hắn bước đến ruộng đất này, đây là hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sự việc, hừ, nhưng như thế nào đi nữa, cũng chỉ là con kiến hôi. Khinh thường liếc mặt đất Tần Nhai liếc một chút, lập tức liền quay người rời đi, mà cách đó không xa cùng Lạc Thủy quốc chủ triền đấu Thanh Ngọc quốc chủ giống như phát giác được cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo La Minh quát, La trưởng lão, cẩn thận. La Minh nghe vậy, thân thể rung lên, lập tức xoay người sang chỗ khác, một cổ như có như không khí tức đột nhiên truyền ra, mà toàn bộ chiến trường đều vì vậy mà đình trệ xuống tới, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia nằm địa không nổi thanh niên, không thể nào. Không thể nào, cái dạng này đều còn chưa chết, đây là cái gì quái vật, mà lại cổ này làm cho người bất an khí tức, lại là chuyện gì xảy ra, ầm vang bên trong, một cổ kinh khủng hủy diệt khí tức không kiên nể gì cả bạo phát, kinh người áp bách lực đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ, chúng da đầu mãnh liệt nổ tung, ha ha ha thành, thời khắc sống còn, rốt cục tiến vào cảnh giới này, chỉ gặp cái kia nằm trên mặt đất Tần Nhai đột nhiên bộc phát ra một cổ kiệt ngạo tấm tiếng cuồng tiếu đến. Lập tức giống như muốn hủy diệt thiên địa khí tức lưu chuyển mở, đây là lĩnh vực, thời khắc sống còn, Tần Nhai đúng là đem hủy diệt ảo diệu cho đề bạt đến lĩnh vực cấp, giờ khắc này bắt đầu, Tần Nhai chính thức bước vào chí tôn lĩnh vực, cũng là cấp 6 tầng thứ, mà hắn chiến lực cũng sẽ bởi vậy sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, đáng chết, tại sao có thể như vậy, La Minh sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong mắt tràn đầy không cam lòng, coi như tấn thăng làm cấp 6 võ giả lại như thế nào, ta là cấp 8. Vẫn như cũ có thế trấn sát ngươi, lời nói rơi, hắn hình bóng vút qua, theo Tần Nhai tiến lên, chết đi cho ta, lĩnh vực chi lực bạo phát, ngưng tụ tại lòng bàn tay ở giữa, một chưởng vỗ ra, trong hư không giống như hình thành một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong lộ ra lực lượng kinh người, lăn đi, đóng ngoặc vuông, hủy diệt ảo diệu đề bạc, để Tần Nhai tràn ngập bạo ngược, khủng bố nhất chưởng oanh ra, màu đen nhánh hủy diệt dòng nước lũ lấy gấp 10 gấp trăm lần lực lượng đổ xuống mà ra. Hai chưởng giao tiếp, khí kình bao phủ bốn phía, nhưng điều người bất ngờ là, cấp 8 La Minh đúng là bị cấp 6 Tần Nhai cho đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, hai người cứng đối cứng, đúng là La Minh rơi vào hạ phong, má, cái này đề bạc cũng quá biến thái đi, không, cái này Tần Nhai lĩnh vực ảo diệu vốn là tối cao cấp đỉnh phong ảo diệu, mà La Minh chỗ lĩnh vực chỉ là nhất lưu ảo diệu, tại trên bản chất cũng đã là rơi vào hạ phong, lại thêm Tần Nhai cái kia một thân khủng bố khí huyết gia trì. Xuất hiện dạng này tình huống đến cũng coi là hợp tình lý, chật chật, thật sự là đáng sợ a. Người này cũng không tránh khỏi quá mức yêu nghiệt đi, nếu là hắn không chết, tương lai có lẽ có thể thành thánh, dầu gì cũng có thể trở thành cấp 10 ngụy thánh, là danh chấn nhất phương bá chủ, xa không phải chúng ta có thể bằng, mọi người cảm xúc bành trướng, khó có thể tự chế, nhưng vào lúc này, động phủ đúng là sinh ra chấn động mãnh liệt, chuyện gì xảy ra, mọi người kinh ngạc thời điểm. Bốn phía trên vách tường tản mát ra vô biên quang hoa, lập tức rung động ầm ầm, vách tường bốn phía, đúng là hiện ra từng đạo đại môn tới, những thứ này đại môn hết thảy 12 đạo, mỗi một đạo đều lộ ra huyền diệu ba động, cái này thánh nhân động phủ, thế mà có khác động thiên, xem ra những thứ này trong cửa lớn bộ tất nhiên là chân chính bí bảo chỗ, hết thảy 12 đạo, mọi người mau mau ngừng tranh đấu, theo hai vị quốc chủ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tạm thời dừng lại chiến đấu. Lạc Thủy quốc chủ nhìn qua những thứ này đại môn, cười nhạt nói, 12 môn, không biết Thanh Ngọc quốc chủ muốn làm gì tính toán đâu, là một phương lục môn, còn là tiếp tục chiến đấu đâu, Thanh Ngọc quốc chủ cười nhạt nói, những thứ này trong cửa lớn bộ là hung hiểm không biết, có phải là thật hay không có bí bảo cũng chưa biết chừng, theo ta thấy, chúng ta vẫn là mỗi một phe tuyển ra mấy người, mỗi người chọn lục phiến môn tiến vào, Lạc Thủy quốc chủ nghĩ như thế nào đây, từng bên ta muốn 8 đạo môn. Lạc Thủy quốc chủ bỗng nhiên mở miệng, Lạc Thủy quốc chủ, ngươi khẩu khí khó tránh khỏi có chút lớn, Thanh Ngọc quốc chủ sầm mặt lại, ngữ khí mang theo vài phần băng lãnh nói ra, mà Lạc Thủy không chút nào tại hắn ngữ khí, nói, bằng không, chúng ta lại đánh qua, Lạc Thủy nhún nhún vai, một bộ ăn chắc Thanh Ngọc quốc chủ bộ dáng, ngươi, Thanh Ngọc biến sắc, đối với Lạc Thủy quốc chủ loại này vô lại giống như đàm phán rất là bất đắc dĩ, hắn lập tức nhìn về phía Tần Nhai, ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn biết Lạc Thủy quốc chủ sở dĩ có dạng này lực lượng, hoàn toàn cũng là bởi vì Tần Nhai, vốn là song phương là thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào, có thể Tần Nhai bỗng nhiên đột phá, chiến lực đại tăng, trở thành quốc chủ phía dưới mạnh nhất một người. Nếu là tiếp tục đánh xuống, hắn bị Lạc Thủy kiềm chế, vậy liền không người có thể chế trụ Tần Nhai, đến lúc đó bọn họ tổn thất nặng nề, có thể hay không đạt được trong động phủ bí bảo tạm thời không nói, Thanh Ngọc Vương triều cao tầng chiến lực, tất nhiên sẽ giảm bớt một nửa. Vừa nghĩ đến đây, nội tâm của hắn liền biệt khuất đến cực hạn, tuy nhiên lại cũng không thể tránh được, nhiều lắm là chỉ có thể cho các ngươi 7 cái. Thanh Ngọc quốc chủ cắn răng nói, tốt, thành giao. Lạc Thủy quốc chủ cũng không muốn hiện tại cùng Thanh Ngọc quốc chủ vạch mặt, liền thống khoái đáp ứng. Tiếp đó, song phương mỗi người tuyển người, chọn một phiến đại môn tiến vào, cùng Tần Nhai đi theo là một cái tu vi cấp 7 trung niên cường giả. Vừa mới bắt đầu tiến vào đại môn thời điểm ngược lại còn không có nguy hiểm gì, một đường xem như thông suốt, nhưng đến nửa đường lúc, Tần Nhai mãnh liệt dừng bước lại, lông mi cau lại nói, nơi đây có chút cổ quái, Lâm huynh, trước dừng lại, khác tiếp tục tiến lên. Cái kia cấp 7 cường giả đối với Tần Nhai xưng hô hắn là Lâm huynh ngược lại cũng không có cái gì mâu thuẫn, dù sao cường giả vi tôn, Tần Nhai thực lực đã thu hoạch được mọi người tán thành. Chợt nghe Tần Nhai kêu to, liền xem như trong lòng xem thường, hắn vẫn là dừng lại, thần niệm quét ra, lại là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, hắn theo nghi hoặc Tần Nhai nói, Tần công tử, nơi này như là cũng không có cái gì dị thường, không, mùi vị thay đổi. Tần Nhai ánh mắt tảo động, bốn phía mặc dù là tối tăm, nhưng là lấy bọn họ thị lực vẫn như cũ là cùng ban ngày không khác, hắn hướng đi vách tường, vươn tay, sờ một chút, chỉ gặp ngón tay hắn ở giữa dính đầy một mảnh màu xanh sẫm, có chút sền sệt tro rơm rạ, thạch nham hoặc nguyên thảo. Quả nhiên là thứ này, hoặc nguyên thảo. Đây là vật gì? Lâm huynh đi tới hỏi, hoặc nguyên thảo, chính là một loại cực kỳ lạ thực vật, sinh trưởng tại sơn nham ở giữa, hấp thu ẩm ướt chi khí, kinh lịch hàng trăm hàng ngàn năm mới sẽ hình thành, nó có thể lộ ra một loại vô sắc vô vị khí thể, dần dần ăn mòn võ giả chân nguyên. Loại này ăn mòn, liền xem như cấp 7 võ giả cũng không cách nào tránh khỏi. Lâm huynh nghe vậy, bán tính bán nghi hỏi, quả thật như thế. A, Lâm huynh không tin, có thể chính mình vận chuyển một chút chân nguyên thử một chút. Lâm huynh lập tức nếm thử vận chuyển chân nguyên, quả thật cảm thấy mình chân nguyên vận chuyển ở giữa có chút vướng víu, nhất thời quá sợ hãi, nói, cái kia vậy phải làm sao bây giờ đây? Không sao, hiện tại chúng ta mới trúng độc không lâu, độc tính không mạnh, vận chuyển mấy lần chân nguyên liền có thể, tiếp xuống đường, chú ý che đậy khí tức là được rồi. Chương 752, Nhục thân thành thánh pháp. Tần công tử thật đúng là tài học toàn phần, thế mà còn giải dược lý học. A, tại hạ trừ là tên võ giả bên ngoài, cũng là một cái luyện đan sư, đối với một số dược thảo kỳ tài cũng rất có nghiên cứu, lúc này mới có thể nhận ra hoặc nguyên thảo. Tần Nhai cười nhạt nói, cái này hoặc nguyên thảo chính là rất khó đến đồ tầm thường, luyện đan sư căn bản cũng không nhận ra, nhưng hắn là đan tôn, sao lại không biết được, bội phục bội phục. Sau đó, Tần Nhai cùng Lâm huynh tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên, bọn họ hai mắt tỏa sáng, tầm mắt bỗng nhiên trở nên rộng lớn, bọn họ đi vào một chỗ không gian bao la bên trong, không gian bốn phía, bày đầy từng kiện hình người chiến khôi, nói ít cũng phải có 7-80 có, liền tại bọn hắn tiến đến nháy mắt, những chiến khôi đó cũng đều bị kích hoạt, ông. Từng tôn chiến khôi hai mắt bạo phát lúc thì đỏ ánh sáng, lập tức đứng lên, vô số hạt bụi chấn động rớt xuống, bọn họ rút ra phía sau cự kiếm, tản ra phong duệ chi khí, bên trong một bộ chiến khôi lập tức theo Tần Nhai tiến lên, một kiếm chém xuống, kiếm phong càn quét, uy thế vô cùng. Tần Nhai không trốn không né, cố tình kiểm tra một chút cái này chiến khôi thực lực, mãnh liệt tiến tới một bước, một quyền đột nhiên oanh ra, song phương dưới chân địa mặt, nhất thời rạn nứt ra từng đạo vết nứt. Cùng loạn khí kình bao phủ, giống như nổi lên một trận gió bão, có thể ngăn lại ta 3 phần thân thể lực lượng, cái này chiến khôi thực lực đã không thua tầm thường cấp 6 cường giả, a, trọn vẹn 80 có, đại thủ bút. Cách đó không xa, Lâm huynh né tránh một bộ chiến khôi công kích, bên trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, cũng không phải bởi vì cái này chiến khôi thực lực, mà chính là lối đi kia bên trong hoặc nguyên thảo, nếu là bọn họ ở chính giữa độc trạng thái dưới tới đây, chắc chắn là một phen khổ chiến. Trước có hoặc nguyên thảo, sau có đại lượng tương đương cấp 6 chiến khôi, chật chật, thật đúng là không được giết chiêu đây. Hai người dù sao không có trúng độc, mà lại đều là vượt xa quá cấp 6 đỉnh phong võ giả, đối diện với mấy cái này chiến khôi, đối phó được cũng là nhẹ nhõm, riêng là Tần Nhai, khí huyết bạo phát xuống, giống như một đầu hình người bạo long, không ngừng trùng sát, Dọc theo đường chiến khôi chỉ cần bị hắn một quyền nửa chân đánh tới, liền ầm vang vỡ vụn, hóa thành một đống linh kiện. Một màn này, thấy Lâm Huynh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng không thôi. Đóng ngoặc vuông. Dạng này thân thể lại thêm cái kia khủng bố khỏi hẳn năng lực, thực sự khủng bố. Rất nhanh, những thứ này chiến khôi liền bị bọn họ giải quyết xong. Ha ha, thật đúng là nhẹ nhõm. Cái này vẫn phải nhờ có Tần công tử vừa rồi ở trong đường hầm nhắc nhở, bằng không lời nói, bên trong cái kia hoặc nguyên thảo chi độc mà tới, có thể sẽ không như thế nhẹ nhõm. Ầm ầm, ngay tại hai người giải quyết xong chiến khôi về sau, mặt đất đột nhiên chấn động, lập tức, chỉ gặp hai khối cự đại thạch bia cùng mấy chục cái rương từ mặt đất phía trên thăng lên, Lâm Huynh hai mắt tỏa sáng, nói, đây chính là bí bảo. Hắn đi qua, mở ra bên trong một cái rương, chỉ gặp bên trong bày đầy từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, hạt châu màu trắng, những thứ này hạt châu bị mở ra trong tích tắc, bốn phía không khí đều xuất hiện cảm giác mát mẻ, liền thần niệm đều giống như tại nhảy cẩn, đây là bạch ngọc niệm châu, nhiều như vậy, quá tốt. Bạch ngọc niệm châu chính là một loại dùng để thối luyện thần niệm, cảm ngộ ảo diệu kỳ lạ chi vật, 10 phần trân quý, một số cường giả ngẫu nhiên cũng sẽ đem xem như tiền tệ sử dụng, mà dạng này tiền tệ so với nguyên thạch nguyên tinh đến không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Lâm Huynh mặt mũi tràn đầy vui sướng, lập tức lại mở ra hắn cái rương, đều là một số cực vật trân quý, coi như đối với cấp 7 cấp 8 cường giả tới nói, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu kỳ ngộ, nhưng hôm nay cứ như vậy bày ở trước mặt hai người. Tần Nhai thu liễm tâm tình, lập tức đi vào cái kia hai tấm bia đá trước mặt, Viêm Thiên Cửu Kiếm, rất rõ ràng, đây là một bộ kiếm quyết. Tần Nhai quan sát một phen, bỗng nhiên trước mắt tràng cảnh đột nhiên biến đổi, chỉ gặp tại một mảnh rộng lớn trong trời đất, một người trung niên nam tử cầm trong tay một ngụm trường kiếm, vạch ra một kiếm, lập tức thiên địa giấy lên vô biên liệt viêm, vạn lý hà sơn trong phút chốc biến thành một phiến đất hoang vu, phản phất giống như tận thế, một kiếm tiếp lấy một kiếm, thiên địa giống bị vô tận hỏa diễm bao phủ. Rất nhanh, Tần Nhai liền từ bộ kiếm quyết này ý cảnh bên trong lui ra ngoài, lắc lắc đầu nói, bộ kiếm quyết này phẩm cấp không thấp, rất có thể là cửu phẩm ảo nghĩa, nhưng rõ ràng chính là vì một số lĩnh hội hỏa diễm ảo diệu loại hình võ giả lượng thân mà làm, cùng ta cũng không thích hợp, không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất, còn không bằng không tu luyện, cửu phẩm ảo nghĩa, rất khó, liền xem như trên người hắn cũng không có một loại cửu phẩm ảo nghĩa, đương nhiên, có lẽ thái hư thánh giả trên người có, nhưng còn chưa dạy hắn, có thể Tần Nhai càng hy vọng không phải tu luyện cửu phẩm ảo nghĩa, mà chính là căn cứ từ chính mình tình huống, tìm hiểu ra chính mình ảo nghĩa, này sợ không phải cửu phẩm, nhưng là thích hợp nhất chính mình. Hắn rời đi Viêm Thiên Cửu Kiếm bia đá, đi đến mặt khác nhất tôn bia đá trước mặt, vừa nhìn thấy tên lúc, liền hai mắt tỏa sáng, nhục thân thành thánh pháp, hắn thân thể cường hãn, nhưng đều là dựa vào nuốt ma huyết mạch thôn phệ đại lượng ma khí thành, cũng không tu tập qua bất luận cái gì bí pháp, trước mắt cái này một bộ, chính là liên quan tới thân thể bí pháp, hơn nữa nhìn tên, là một bộ có thể nối thẳng thánh lộ bí pháp, nhục thân thành thánh. Tần Nhai lập tức tĩnh tâm lĩnh hội, trong hoảng hốt, hắn giống như đi vào một vùng tâm tối thiên địa, ở chỗ này, giống như không có thời gian không có không gian, hết thảy đều là hư vô, bỗng nhiên, hét dài một tiếng vang vọng ra, chấn động thiên địa, chỉ gặp một cái người khổng lồ đứng lên, người khổng lồ này trần trụi thân thể, bắp thịt cả người còn như sơn nhạt, gân xanh giống như cầu long, hai con ngươi lộ ra một cổ không gì sánh được bá đạo. Người khổng lồ này hai mắt trợn trừng, đột nhiên một quyền theo trong hư vô đánh ra, ầm vang bên trong, thiên mà chấn động, cái kia đen nhánh trong hư vô giống như xuất hiện một vòng ánh sáng, lập tức người khổng lồ lần nữa huy quyền, một quyền càng sau một quyền mãnh liệt, giữa thiên địa ánh sáng càng lúc càng lớn, cho đến khi sau cùng, giữa thiên địa đã lại không nửa phần hắc ám, mà người khổng lồ ngạo mà đứng, giống như nhất tôn vô thượng thần vương, rất tốt, tốt một cái nhục thân thành thánh pháp. Tần Nhai trong hai con ngươi bộc phát ra một trận tinh quang, giống bị loại này vô thượng pháp môn rung động, khí huyết bành trướng, hưng phấn không thôi, lập tức đem pháp môn này âm thầm ghi lại, tính toán sau khi rời khỏi đây lại tu luyện. Lúc này, Lâm Huynh đi tới, đứng tại Viêm Thiên Cửu Kiếm bia đá trước mặt, giống bị hấp dẫn, hai con ngươi có chút mê ly, Tần Nhai lúc này mới nhớ tới, cái này Lâm Huynh là một cái chủ tu hỏa diễm ảo diệu chí tôn cường giả, bị kiếm này quyết hấp dẫn cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn một lát về sau, Lâm Huynh mới hồi phục tinh thần lại, hét lớn một tiếng, tốt một cái Viêm Thiên Cửu Kiếm quyết, quả thực là vô cùng ảo diệu, tại toàn bộ Lạc Thủy Vương Triều bên trong, có thể cùng so sánh ảo nghĩa lác đác không có mấy, không nghĩ tới chuyến này có thế có thu hoạch này. Lập tức, hắn nhìn về phía nhục thân thành thánh pháp bia đá, xem ra nhiều lần chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, lắc lắc đầu nói, nhục thân thành thánh, nhục thân thành thánh há lại dễ dàng như vậy sự việc, toàn bộ thánh vực cũng chưa nghe nói qua có ai thành công qua. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nhìn qua tấm bia đá này, trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có thần thái, chưa có người từng thành công sao. Vậy ta Tần Nhai, liền muốn thành cái này để nhất nhân, rất nhanh, hai người liền đem nơi đây tất cả bí bảo, bao quát bia đá đều cho thu nhập bên trong những trữ vật, tiến vào thông đạo, trở lại trước kia động phủ trong sân rộng, chương 753, thực lực tăng nhiều. Rất nhanh, còn lại mấy người cũng đều lần lượt trở về, những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương tổn, bên trong có thậm chí đã về không được, thì liền Lạc Thủy quốc chủ, Thanh Ngọc quốc chủ hai người đều có chút mỏi mệt, nhưng là mỏi mệt về mỏi mệt, bọn họ hai đầu lông mày lộ ra hưng phấn thần sắc lại đang nói rõ bọn họ chuyến này thu hoạch vô cùng tốt, thậm chí vượt xa chính mình đoán trước. Lạc Thủy quốc chủ đi tới, nhìn thấy Tần Nhai hai người một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, lộ ra mấy phần nghi hoặc, hỏi, hai vị, các ngươi không có gặp được nguy hiểm gì sao? Lâm Huynh nhìn Tần Nhai liếc một chút, cười nói, xác thực phiền phức, có điều bởi vì Tần công tử duyên cớ, trước đó thấy rõ nguy cơ, chúng ta mới có thể dễ dàng như vậy. Lập tức, hắn đem ở trong đường hầm trải qua một vừa nói ra, sau khi nghe xong, Lạc Thủy quốc chủ bọn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liên tục tán thưởng. Không nghĩ tới Tần công tử còn có bực này kiến thức, thật là khiến người ta bội phục, quốc chủ khách khí. Tần Nhai cười nhạt nói, Lạc Thủy quốc chủ cười nhạt một tiếng, lập tức theo cách đó không xa Thanh Ngọc quốc chủ từ tốn nói, Thanh Ngọc quốc chủ, không biết ngươi chuyến này thu hoạch như thế nào, còn hài lòng, sợ là Lạc Thủy quốc chủ mới gọi hài lòng đi. Đã như vậy, cái kia lúc này cái này thánh giả động phủ chi tranh, liền đến đây là kết thúc, như thế nào? Lạc Thủy quốc chủ cười cười. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần chế nhạo, hừ, cái kia liền như thế, tuy nhiên lần này tranh đoạt để Lạc Thủy quốc chủ chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, hai phe thương lượng về sau, liền mỗi người chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị kết thúc, cái gì, Tần công tử tính toán một mình đi du lịch, vâng, tại hạ rời núi sau liền muốn mở mang kiến thức một chút các nơi phong tình, tăng chút kiến thức, ma luyện võ đạo, cho nên ở chết một góc cũng không phải ta muốn, ai, công tử tính cách đại chí. Vậy tại hạ cũng không dễ khuyên can. Lạc Thủy quốc chủ giống như nghĩ đến cái gì, nói, ma luyện địa phương, tại hạ ngược lại là có một cái nơi tốt, công tử nếu là đi chuyện này, nhất định có thể đại triển quyền cước, há, nơi nào, đóng ngoặc vuông, thánh vực bên trong ít có siêu cấp vương triều một trong đại nguyên vương triều, đại nguyên vương triều. Tần Nhai trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, không sai, đại nguyên vương triều thân là siêu cấp vương triều, cương vực sự rộng lớn thắng qua ta Lạc Thủy gấp trăm lần nghìn lần, mà lại dưới trướng quản hạt lấy vô số cái tiểu hình vương triều, đại hình vương triều, những thứ này vương triều cũng không ít cường giả trước đi nơi nào lịch luyện, có thể nói nơi đó là cường giả như mây, liền cái kia trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả cũng không hiếm có. Nói xong, Lạc Thủy quốc chủ lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tần Nhai nói, đây là đại nguyên vương triều địa đồ, Tần công tử nếu là tiến về, có thể vì ngươi chỉ đường, cảm ơn quốc chủ. Cùng Lạc Thủy quốc chủ phân biệt về sau, Tần Nhai đi vào một chỗ trong dãy núi, tìm nơi chỗ yên tĩnh, lấy ra mười mấy khỏa theo Lạc Thủy quốc chủ nơi đó phân đến Bạch Ngọc Niệm Châu, đem bên trong ẩn chứa năng lượng hấp thu, đến vững chắc vừa đột phá cảnh giới. Cái này Bạch Ngọc Niệm Châu không hổ là bảo vật, vẹn vẹn hấp thu 3-4 khỏa, hắn vừa đột phá hủy diệt ảo diệu cũng đã vững chắc, ngay sau đó, hắn đem còn thừa Niệm Châu cho hấp thu, chỉ gặp hắn thần khiếu bên trong chính đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Ban đầu vốn đã ngưng vì một cái hạt châu thần niệm ầm vang vỡ vụn, thay vào đó là một cái hư huyễn quang ảnh, xem xét tỉ mỉ lời nói, cái này quang ảnh cùng Tần Nhai giống nhau đến mấy phần, thần thái yên tĩnh tường hòa, chính là chí tôn tiêu chí thần linh là thần niệm đại thành tiêu chí, trong truyền thuyết, nếu là đem thần linh tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể thoát ly thân thể mà còn sống, ngao du chính tầng trời, tự do tự tại, không nhận bất luận cái gì trói buộc. Chỉ là Tần Nhai khoảng cách tình trạng đó còn rất xa, thần niệm đạt tới thần linh chi cảnh về sau, ta đối với ảo diệu lĩnh hội liền nâng cao một bước, tin tưởng sau đó không lâu, không gian, tứ tượng, nhanh ba loại ảo diệu cũng có thể sau đó hủy diệt về sau, đạt tới lĩnh vực cấp độ. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, bỗng nhiên, Tần Nhai thần khiếu bên trong thái hư thánh ấn mãnh liệt hào quang tỏa sáng, một cổ không khỏi cảm ngộ phun lên não hải, Tần Nhai lập tức bắt đầu hấp thu loại này cảm ngộ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là 7 ngày trôi qua, một ngày này, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt nổ bắn ra hai vệt thần quang, hướng bầu trời bên trong lao đi. Có mấy cái con phi điểu vừa vặn đi qua, bị thần quang soi sáng, đúng là bị đứng im trong hư không. Qua một hồi lâu, cái kia cổ không gian chi lực mới chậm rãi tán đi, cái này mấy cái con phi điểu lấy lại tinh thần, không dám dừng lại, lập tức bối rối theo nơi xa bay đi. Thánh ấn quả nhiên thuận tiện, thần niệm vừa mới đột phá, không gian ảo diệu liền cũng theo đó đột phá, kế tiếp là thời điểm thật tốt tìm hiểu một chút ngày đó bí pháp. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong đầu hiện ra một phần huyền ảo bí pháp này chính là Tần Nhai từ cái kia không biết tên thánh nhân trong động phủ thu hoạch được nhục thân thành thánh pháp. Mảnh này pháp môn rất là huyền diệu, bất tu chân nguyên, chỉ tu thân thể, mà lại khí huyết càng mạnh, tu luyện liền càng dễ dàng, cho nên tu luyện loại bí pháp này, cần nuốt đại lượng liên quan tới khí huyết thiên địa kỳ vật. Pháp môn này cùng chia 9 tầng, mỗi lần nhất trọng, cần thiết khí huyết càng nhiều, có điều lấy Tần Nhai bây giờ khí huyết tới nói, tu luyện phía trước mấy tầng hoàn toàn không là vấn đề, lập tức, hắn liền bắt đầu dựa theo pháp môn chỗ ghi chép tu luyện, đại ước một lúc lâu sau, oanh, Tần Nhai đột nhiên mở hai mắt ra, cảm giác chính mình tăng cường gần gấp đôi lực lượng. Trong lòng âm thầm rung động, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ tới hiệu quả thật mạnh đến mức này, mà lại cái này phòng ngự lực giống như cũng mạnh không ít. Trước đó Tần Nhai chỉ là thông qua thôn phệ ma khí, tăng cường khí huyết, nhưng là đối với thân thể phía trên phòng ngự lực ngược lại là không có bao nhiêu tăng cường, nhưng bây giờ hắn tu luyện nhục thân thành thánh pháp, không chỉ có lực lượng tăng cường, liền phòng ngự lực cũng thẳng tắp tăng lên, tiếp tục tu luyện, nhìn xem ta cực hạn ở nơi nào. Sau đó thời gian, Tần Nhai tiếp tục tu luyện cái này nhục thân thành thánh pháp. Sau 10 ngày, Tần Nhai mới cảm nhận được cực hạn, mà bây giờ hắn, thân thể cùng lúc trước so sánh quả thực là không thể so sánh nổi, lại tăng cường trọn vẹn gấp trăm lần, trừ khí huyết lực lượng bên ngoài, phòng ngự lực tăng cường càng là khủng bố. Lúc này hắn, liền xem như đứng đấy khiến người ta dùng linh khí chặt, đều không nhất định có thể chém vào động đi, bởi vì ta bản thân khí huyết liền cực kỳ mạnh mẽ duyên cớ, vẹn vẹn dùng để 10 ngày liền tu luyện tới tầng thứ 5, bây giờ ta chỉ dựa vào bộ thân thể này liền đủ để cùng chí tôn cấp độ thứ 4, cũng chính là cấp 9 cường giả chống lại, dù là Tần Nhai cũng là triệt để bị cái này nhục thân thành thánh pháp hiệu quả cho rung động đến. Phải biết hắn hiện tại mới tu luyện đến tầng thứ 5 mà thôi, nếu như đem 9 tầng triệt để tu thành, sợ là phổ thông thánh cảnh đều không đủ hắn một quyền tới đi. Thân thể tuy nhiên cường đại, nhưng ảo diệu vận dụng, cảm ngộ cũng không thể rơi xuống. Về sau thân thể này hộp cơm làm một lá bài tẩy sử dụng, dưới tình huống bình thường liền dùng các loại ảo diệu đối địch, một phương diện tu luyện ảo diệu, một phương diện ẩn giấu thực lực. Kế hoạch xong chính mình sau này phát triển về sau, Tần Nhai liền đứng dậy rời đi, lấy ra một cái ngọc giản, thần niệm vận chuyển, một bộ lập thể địa đồ nhất thời xuất hiện tại hắn trong đầu. Cái này Đại Nguyên Vương triều cách nơi này thật đúng là không phải bình thường xa. Tần Nhai bị giật mình, lập tức lắc đầu liền lên đường. Chương 754, Cường Đạo. Đại Nguyên Vương triều, biên cương khu vực, mấy chục cái thân mang lân giáp võ giả cầm trong tay các loại binh khí, đang đuổi theo một cái điêu luyện hán tử. Hán tử kia thầm mắng một tiếng, má, cái này Long Lân quân thật sự là khó chơi, chỉnh một chút truy một tháng, theo vương đô đuổi tới bên này cương địa vực. Hán tử kia tên gọi Chương Uấn, chính là Đại Nguyên Vương triều bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường đạo, đoạn trước thời gian đem xung quanh một cái Minh Vũ Vương triều cống hiến một nhóm cống phẩm cho cướp xuống tới, bởi vì chuyện này, bị Long Lân quân phát hiện, mở ra chặn giết, hắn tu vi cũng là không yếu, tại đây siêu cấp vương triều bên trong cũng coi là cao thủ, cứ thế mà theo Long Lân quân bên trong giết ra khỏi trùng vây, trốn tới, nhưng không nghĩ tới cái này Long Lân quân ở trên người hắn thi truy tung bí pháp, lại là chỉnh một chút truy một tháng. Chương Uấn, ngươi không trốn được. Đuổi bắt Long Lân quân bên trong, một người trung niên nam tử cao quát một tiếng, hình bóng giống như đạn pháo, xông ra hơn ngàn trượng, qua trong giây lát liền tới đến Chương Uấn sau lưng không đủ ba trượng địa phương, nhất chưởng đánh mạnh ra, cút ngay cho ta. Chương Uấn trở tay cũng là nhất chưởng oanh ra ngoài, hai chưởng đối đầu, kình khí bắn ra, hắn mượn nhờ chưởng thế mãnh liệt lui lại, qua trong giây lát chạy ra hơn ngàn trượng. Ha ha, các ngươi cái này bí thuật truy tung thời gian tất nhiên có hạn, chỉ cần chờ lấy thời hạn qua đi, liền cũng không còn cách nào bắt được ta. Chương Uấn cất tiếng cười to, mặt mũi tràn đầy là vẻ đắc ý, thấy đông đảo Long Lân quân khí đến sắc mặt tím lại, đáng chết. Long Lân quân bách phu trưởng Lâm Hạo chửi một câu, Chương Uấn nói không sai, bọn họ liền là dựa vào lấy cái này truy tung bí thuật mới có thể đuổi bắt cái này cường đạo đến nay, có thể một tháng thời gian đi qua, bí thuật thời hạn cũng nhanh đến, lần này nếu là bắt không được lời nói, liền rốt cuộc không có cơ hội, truy. Lâm Hạo hét lớn một tiếng, tất cả binh lính xông đi lên, nhưng là Chương Uấn tốc độ cực nhanh, bọn họ tất cả đều đuổi không kịp, nhìn lấy khoảng cách càng ngày càng xa, đông đảo Long Lân quân trong lòng tràn đầy không cam lòng, con mắt đều phát hồng, gặp lại, Chương Uấn cười ha ha, theo nơi xa bay vút đi, lúc này, ở trước mặt hắn thêm một cái thân ảnh màu trắng, lại là một cái chừng 20 thanh niên này tướng mạo tuấn tú, nhìn qua cái này đại nguyên vương triều cương vực, hai mắt toát ra một trận tinh quang, thời gian một năm, rốt cục đến, nghe được thanh niên này tự lẩm bẩm, Chương Uấn không có suy nghĩ nhiều, hắn biết hiện tại người thanh niên này cản ở trước mặt mình, hắn vốn là cường đạo, tính tình chẳng tốt đẹp gì, quát lạnh một tiếng, cũng là một chưởng vỗ ra, lăn đi, đóng ngoặc vuông, ừm. Tần Nhai khẽ di một tiếng, lông mi cau lại, chính mình mới vừa mới đạp vào cái này đại nguyên vương triều cương thổ, còn cái gì cũng không làm liền bị người công kích, hắn cảm giác hán tử kia thực lực, hơi cảm thấy kinh ngạc, cấp 8. Tùy tiện đụng phải người cũng là chí tôn cấp độ thứ 3 cao thủ, cái này đại nguyên vương triều quả nhiên cao thủ như mây. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đồng dạng nhất trưởng oanh ra. Hai chưởng va chạm, đúng là mỗi người đẩy lui mấy trượng, Chương Uấn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lộ ra rung động thần sắc, người thanh niên này chỉ là cấp 6 võ giả, vì cái gì có thể chống cự ta cấp 8 nhất trưởng đâu, tiểu huynh đệ, người này là cường đạo, còn mời ngăn lại hắn. Lúc này, sau lưng đuổi theo Long Lân quân Lâm Hạo thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức cao giọng hô to, cái này khiến Chương Uấn sắc mặt mãnh liệt đại biến, quyền cước mở ra, nồng đậm lĩnh vực chi lực bao phủ mà ra, theo Tần Nhai trùng trùng điệp điệp đánh tới, cường đạo sao? Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, theo vừa rồi hán tử kia vừa thấy được hắn liền xuất thủ muốn đánh giết cử động nhìn, liền biết không phải là cái gì hiền lành, vậy liền lưu lại cho ta đi. Tần Nhai không có chút nào nhường đường ý tứ, lập tức lĩnh vực thi triển, hủy diệt khí tức lưu chuyển ra, màu đen thần quang giống như dòng nước lũ dâng lên mà ra, theo Chương Uấn dũng mãnh lao tới, vượt mức bình thường cấp 6 võ giả lực lượng đáng sợ, để hắn biến sắc, đáng chết, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thế khó chơi. Hắn lúc này có chút hối hận chính mình cử động, như hắn vừa rồi không để ý tới Tần Nhai, trực tiếp đi vòng lời nói, nơi nào sẽ chọc phiền toái như vậy, nhưng hắn đã không có đường quay về, Long Lân quân tại từng bước tới gần, rất nhanh liền muốn đem hắn vây quanh, Chương Uấn bị đáng sợ hủy diệt dòng nước lũ chấn động lùi lại mấy bước, hắn lập tức lấy ra một cái nhẫn trữ vật, tốc độ nói nhanh chóng hô, tiểu huynh đệ, trong này là Minh Vũ Vương Triều cống hiến cho đại nguyên cống phẩm, bảo vật vô số. Ngươi lập tức tránh ra liền cho ngươi, đại nguyên vương triều chính là siêu cấp vương triều, thu hoạch cống phẩm giá trị chỉ là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tuyệt đối không ít, truyền đi thậm chí sẽ khiến gió tanh mưa máu, nhưng Tần Nhai nghe vậy, lại là đạm mạc nói một câu, ngu ngốc, quả thật, cái này cống phẩm giá trị là rất lớn, nhưng sau lưng đám kia Long Lân quân đang đến gần, bọn họ mọi cử động ở trong mắt người ta, hắn như cầm, chẳng phải là từ tìm phiền toái, hắn đạm mạc nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Đáng chết, cút ngay cho ta. Thấy mình dụ dỗ vô hiệu, Chương Uấn sắc mặt giận dữ, lập tức hình bóng theo Tần Nhai xông đi lên, toàn thân bộc phát ra cường hãn lĩnh vực chi lực, hai mắt tràn ngập tơ máu, sắc mặt dữ tợn, tản mát ra một cổ thiết huyết bạo ngược khí thế, còn muốn cứng đối cứng, dù là nỗ lực một chút đại giới cũng muốn đột phá, nếu là võ giả tầm thường sợ là sớm đã bị Chương Uấn loại khí thế này dọa cho lui, nhưng Tần Nhai cũng không phải loại kia tại nhà ấm lớn lên. Không có trải qua sinh tử huyết chiến võ giả, ngược lại, hắn cũng là thân kinh bách chiến, trải qua vô số sinh tử chiến sĩ, chỉ gặp hắn vẫn như cũ không lùi không tránh, hủy diệt dòng nước lũ mãnh liệt đổ xuống mà ra, ầm vang bên trong, hư không nổ tung, hai người dưới chân địa mặt lập tức sụp đổ mấy trượng, giống như mạng nhện vết nứt khuếch tán, vô số đá vụn như đạn pháo bắn ra, đuổi tới Long Lân quân không cách nào tiến lên, chỉ có thể trước đem bốn phía cho vây lại, phốc, lúc này, Chương Uấn rút lui vài chục trượng, phun ra miệng máu, mà Tần Nhai lại là không nhúc nhích tí nào, cho dù là không thể vận dụng, cái kia có khủng bố thân thể cũng không phải nói đùa, công kích sinh ra trùng kích lực, căn bản là không có cách thương tổn hắn mảy may, một màn này, không khỏi làm mọi người tại đây giật nảy cả mình, riêng là một tháng qua cùng Chương Uấn nhiều lần giao thủ Lâm Hạo, càng là đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng rung động, cái này Chương Uấn cũng không phải người yếu gì, ngược lại, cấp 8 chiến lực tại Long Lân quân bên trong cũng coi như xuất sắc, tối thiểu có thể đảm nhiệm bách phu trưởng chức, nhưng lại bị thanh niên này đánh lui, người này chiến lực rất mạnh, hắn đã nhìn ra Tần Nhai tu vi chỉ là cấp 6, chỉ có như vậy mới càng phát ra rung động, chỉnh một chút vượt hai giai còn có thể vững vàng chiếm thượng phong, thật không thể tin, ta không cam lòng a. Khóe miệng mang máu Chương uống liếc mắt một cái bốn phía Long Lân quân, nhất thời thét dài một tiếng, hai mắt sung huyết, theo bên trong một sĩ binh phóng đi, lại vẫn muốn ngoan cố chống lại, hừ, vùng vẫy dãy chết. Lâm Hạo lạnh giọng cười một tiếng, hình bóng nhất động, đi vào Chương uống trước mặt, mãnh liệt chính là một quyền đập tới, quyền phong gào thét, giống như một tòa núi lớn nghiền ép mà đến, đụng, đụng, đụng hai người giao thủ hơn 10 chiêu, bốn phía chấn động, sau cùng cái này Chương uống vẫn là không địch lại Lâm Hạo, bị hắn chế phục, còn lại một bộ đặc thù xiềng xích, toàn thân chân nguyên bị vây nhốt, không còn có mảy may phản kháng năng lực. Chương 755, quân đoàn khảo hạch. Tại hạ Đại Nguyên Vương Triều Long Lân quân Bách Phu trưởng Lâm Hạo. Lâm Hạo tự giới thiệu mình một chút, theo Tần Nhai chắp tay nói, đa tạ các hạ viện thủ, bằng không cái này cường đạo còn không biết hội chạy đi nơi đâu, đến lúc đó muốn bắt hắn thì khó, tiện tay mà thôi mà thôi. Tại hạ Tần Nhai, gặp qua tướng quân. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Nhai hiểu được những người này chính là Đại Nguyên Vương Triều năm đại quân đoàn một trong Long Lân quân đoàn bộ đội, bắt đến Chương uống sau liền muốn trở lại Vương Đô phục mệnh. Tần Nhai ngẫm lại, liền theo những người này cùng nhau đi tới Vương Đô. Vương Đô chính là nhất triều trọng yếu nhất địa phương, chỉ có ở nơi đó, Tần Nhai mới có thể kiến thức đến toàn bộ Đại Nguyên Vương Triều cường giả, cốt hơn ma luyện chính mình. Vương Triều cương vực cực kỳ bao la, mọi người tiền điện thoại trọn vẹn một tháng thời gian mới trở lại Vương Đô bên trong. Trong đoạn thời gian này, Tần Nhai ngẫu nhiên bày ra thực lực để Lâm Hạo chờ người vì đó sợ hãi thán phục, thậm chí muốn đem hắn kéo vào Long Lân quân, nhưng hắn chỉ là cười cười, cũng không có vội vã đáp ứng. Tần huynh, chúng ta xin từ biệt, tướng quân đi an toàn. Phân biệt về sau, Tần Nhai tìm tới một gian tửu lâu, tạm thời ở lại, đồng thời tìm hiểu cái này Vương Đô tình báo, hoa đếm ngày, xem như làm rõ bố cục. Đại Nguyên Vương Triều, sùng thượng vũ lực, cái này cũng không hiếm lạ, đừng nói cái này siêu cấp Vương Triều, toàn bộ thánh vực thậm chí cả Nam vực, thần quốc, đều là lấy võ làm đầu. Có điều cái này Đại Nguyên Vương Triều lại là vì thế tổ kiến 5 cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đều có 5 vị quân chủ, ngũ đại quân chủ, địa vị cực cao thượng, tại toàn bộ Vương Triều bên trong cũng vẻn vẹn tại quốc chủ phía dưới thôi, là dưới một người trên vạn người, mà cái này 5 đại quân đoàn, cũng là Vương Triều bên trong đại bộ phận võ giả hướng tới, bởi vì tại chỗ nào có thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, càng nhiều con đường mạnh lên. Tần Nhai cẩn thận suy nghĩ hạ, cảm thấy chỉ có quân đoàn mới có càng nhiều cơ hội. Tại mấy ngày về sau, vừa vặn có một trận Long Lân quân đoàn khảo hạch, cái kia Lâm Hạo vẻn vẹn một cái Bách Phu trưởng liền có cấp 8 chiến lực, cái kia tại phía trên Thiên Phu trưởng, Vạn Phu trưởng, thậm chí quân chủ, lại là bực nào khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Tần Nhai trong lòng liền tràn ngập chờ mong. Rất nhanh, Long Lân quân khảo hạch thời gian liền đến. Một ngày này, có đại lượng võ giả đi vào Vương Đô Trung ương một chỗ trên quảng trường. Những võ giả này chỗ toát ra tới khí tức cực kỳ mạnh mẽ, bên trong có mấy cổ đặc biệt làm người khác chú ý, bên trong một người, đầu đầy hồng phát, gánh vác lấy một ngụm màu đỏ chiến đao, cả người giống như một đoàn nóng rực hỏa diễm, như muốn thiêu đốt hết thảy. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai trông đi qua, lộ ra một chút kinh ngạc, cấp 7, hắn nhìn ra được, cái này hồng phát thanh tuổi chưa qua là 3-40 tuổi, nhưng tại cái tuổi này có thể đạt tới cấp 7 tầng thứ. Liền đã nói rõ bản thân hắn cực bất phàm, chính là thiên kiêu, mà mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, cảm thấy mang theo kiên kỵ, nói rõ người này danh khí cực lớn, lần khảo hạch này, người này sẽ là một cái điểm sáng. Rất nhanh, liền có một cái thân mặc lân giáp lão giả đi vào trong sân rộng, cao giọng quát, chư vị, lần khảo hạch này cùng dĩ vãng một dạng, quân đoàn chỉ tuyển nhận mạnh nhất võ giả, chỗ lấy các ngươi chỉ cần toàn lực ứng phó, mặc đối với chúng ta an bài cho các ngươi khảo nghiệm. Còn về kết quả đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ thông báo các ngươi. Sau khi nói xong, một cổ khí thế khủng bố từ trên người lão giả bạo phát, cổ khí thế này như muốn để mưa gió biến sắc, long trời lở đất, ầm vang bên trong bao phủ tại trên quảng trường, toàn bộ quảng trường, vì vậy mà thay đổi đến vô cùng áp lực. Tại chỗ có không ít võ giả thụ cổ khí thế này ảnh hưởng, trực tiếp úp sấp trên mặt đất, dạng này khí thế là cấp 9, mà lại là so Lạc Thủy quốc chủ, Thanh Ngọc quốc chủ còn mạnh hơn cấp 9. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy phần tinh quang, lập tức lĩnh vực chi lực lặng yên thi triển, bao phủ tự thân một trượng mảnh đất, đem cổ khí thế kia cho ngăn cách. A! Lân giáp lão giả thấy thế, không khỏi khẽ di một tiếng, tuy là cấp 6, nhưng đem lĩnh vực khống chế đến như thế thuần thục, sợ là cấp 7 đều làm không được. Hắn cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt nghiêm một chút, khí thế lần nữa kéo lên, vô cùng khí thế khủng bố không kiêng nể gì cả tại quảng trường tàn phá bừa bãi, điên cuồng vuốt hư không, vô số võ giả xanh cả mặt, hai chân ngăn không được rung lên, bịch, bịch, bịch tại chỗ lại có phía trên trăm người chống đỡ không nổi ngã xuống. A, cái này thanh niên tóc đỏ cũng không tệ, Tần Nhai nhìn về phía cái kia thanh niên tóc đỏ, chỉ gặp thần sắc hắn tự nhiên, quanh thân lưu chuyển lên hồng quang nhàn nhạt, cả người giống như một đóa cự đại hỏa diễm thiêu đốt lên, nhiệt độ nóng bỏng để chung quanh hắn không khí đều có chút vặn vẹo, tương đối gần hắn một số võ giả, đã là mồ hôi nhễ nhại, còn không có bị lão giả khí thế đè nén, liền bị cao như vậy ấm cho nướng đến đầu váng mắt hoa, nhao nhao rời xa thanh niên, rất nhanh, lão giả khí thế dần dần thu liễm, mà toàn bộ phổ biến trên trận võ giả đã giảm bớt hơn phân nửa, còn có thể đứng chỉ có 300-400 cái, bên trong còn có một nửa thở hồng hộc, bị tiêu hao đại lượng thể lực, có thể hai đầu lông mày lộ ra mấy phần hưng phấn, dưới cái nhìn của bọn họ so với ngã xuống võ giả tốt nhiều, cao hứng, đây chẳng qua là ải thứ nhất khảo nghiệm, tiếp đó, các ngươi muốn đối mặt càng thêm nghiêm khắc khảo hạch, còn thừa 300 người trừ rải rác mấy cái bên ngoài đều là biến sắc, có chút khó coi, cửa thứ nhất này cũng đã để bọn hắn đem hết toàn lực, không nghĩ tới còn có càng nghiêm khắc cửa thứ hai. Nhưng việc đã đến nước này, lại khó cũng muốn kiên trì bên trên. Hiện tại, tất cả khảo hạch thất bại võ giả, toàn bộ rời đi. Lân giáp lão giả lạnh quát lên, những cái kia võ giả đều là cười khổ một tiếng, liền chậm rãi rời đi, nhưng còn có mấy cái trộm gian dùng mánh lới võ giả lựa chọn đợi tại nguyên chỗ. Hừ, thật coi ta lời nói là nói đùa sao? Lân giáp lão giả ánh mắt bên trong lộ ra mấy cái phần lãnh ý, lập tức phất phất tay, có mấy cái lân giáp binh lính theo một chỗ tiến lên, đem một cái trung niên tráng hán bắt lấy, kéo đến trước mặt lão giả, thả ta ra, thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Tráng hán kia có chút tâm hỏng, sắc mặt bối rối, không ngừng giãy giụa lấy, cắt ngang tay chân, ném ra. Binh lính nhận được mệnh lệnh thực hành, tráng hán còn muốn phản kháng, nhưng bị lân giáp lão giả quét mắt một vòng, toàn thân phát run. Lập tức răng rắc đếm vang, trú thảm không thôi, còn giống như chó chết bị một sĩ binh cho kéo ra ngoài, còn có ai, chính mình rời đi, vẫn là ta giúp các ngươi, tê, mọi người hít một hơi lạnh, không nghĩ tới lão giả hành động nghiêm nghị như vậy, nhất thời có 10 cái võ giả cuống quýt xông ra quảng trường, liền nửa giây đều không dám dừng lại, cửa thứ hai, bắt đầu, long toàn bộ quảng trường đột nhiên chấn động, chỉ gặp có tứ phía to lớn màu đen vách tường theo trên mặt đất duỗi lên. Dần dần đem Tần Nhai bọn người cho vây quanh, cái này tứ phía vách tường cao đến trăm trượng, toàn thân đen nhánh, mỗi một mặt lên đều phủ đầy pha tạp giao thoa dấu vết, hiển nhiên là đi qua rất nhiều đả kích mới hình thành, trống, lúc này, từng đạo tiếng trống vang vọng, chỉ gặp theo trên vách tường toát ra lần lượt từng bóng người, nhìn kỹ, lại là từng đầu màu nâu xanh, cao đến mấy trượng lang hình hung thú, không phải hung thú, đám hung thú này phía trên cũng không có sinh mệnh khí tức. Những này là chiến khôi, mà lại là hung thú hình thái chiến khôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 756, Tân Binh. Chiến khôi, đại lượng lang hình hung thú chiến khôi đem Tần Nhai bọn người vây quanh. Mọi người ở đây kinh hãi không thôi lúc, lão giả thanh âm truyền đến. Những thứ này chiến khôi thực lực cao thấp không đồng nhất, bên trong cấp 6 500 đầu, cấp 7 100 đầu, cấp 8 10 đầu. Các ngươi muốn làm chính là tại đây chút chiến khôi trong công kích kiên trì một canh giờ, cái này cả tràng khảo hạch chúng ta sẽ không xuất thủ, sinh tử tự do trời định, hiện tại khảo hạch bắt đầu, lời nói rơi, cái này mấy trăm đầu chiến khôi gào thét một tiếng, theo mọi người bổ nhào qua, chiến đấu khai hỏa, đông đảo người thí luyện tự biết không có đường lui, chỉ có toàn lực ứng phó, các loại năng lượng ba động bao phủ ra, làm cho cả quảng trường đều vì thế mà chấn động, trống, lúc này. Một đầu chiến khôi theo Tần Nhai mãnh liệt bổ nhào qua, Tần Nhai không có tránh né, đã đột phá tới lĩnh vực cảnh giới tứ tượng ảo diệu vận chuyển lên đến, tứ sắc thần quang ẩn chứa trong tay, nhất chưởng nhẹ nhàng đánh ra đi, ầm vang bên trong, đầu này chiến khôi đúng là bị nhất chưởng oanh bạo, đầu này chiến khôi xác nhận cấp 6 chiến lực, tiếp theo, Tần Nhai cũng không có tận lực đi oanh sát chiến khôi, mà chính là đem một số hướng hắn đánh tới chiến khôi oanh sát, cả người hắn đứng tại chỗ, nửa bước cũng không dời. Tới ngược lại, người kia trong đám chói mắt nhất thanh niên tóc đỏ cầm trong tay một ngụm chiến đao, đao quang bay múa ở giữa, liền có một đầu chiến khôi bị hắn cho chém vỡ. Nơi xa, lân giáp lão giả cùng còn lại mấy cái đồng dạng trang phục tướng lãnh nhìn qua trận chiến đấu này, ánh mắt lấp lóe, bên trong một người nói, lần này tân binh không tệ. Mà một người khác cũng phụ họa nói, xác thực, riêng là một cái kia thanh niên tóc đỏ, lĩnh vực vận dụng đến cực kỳ thuần thục, là nhóm người này bên trong xuất sắc nhất. Ta không nhìn lầm lời nói, người kia gì con trai của vạn phu trưởng Hà Dương, nghe nói hắn thiên phú vô cùng tốt, chính là khó được thiên kiêu chi tử, lại thêm vạn phu trưởng nhiều như vậy tư nguyên phụ trợ, chiến lực mạnh xác nhận phía dưới người tham gia khảo hạch bên trong mạnh nhất, vậy nhưng chưa hẳn đi. Lúc này Lân Giáp lão giả cười nhạt nói, há, không biết Bạch vạn phu trường thấy thế nào, tướng lãnh khác đều là sững sờ một chút, lập tức hiếu kỳ hỏi, phải biết cái này vạn phu trưởng chức vị tại toàn bộ Long Lân quân đoàn đều không có bao nhiêu người, cái này Bạch vạn phu trường có thể đảm nhiệm vị trí này, trừ thực lực bên ngoài, nhãn lực cũng xác nhận không kém, các ngươi nhìn người thanh niên áo trắng kia, Bạch vạn phu trường chỉ hướng giữa sân Tần Nhai, trong mắt mang theo một sợi tán thưởng, mọi người nghe vậy, đều là nhìn lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cấp 6, không phải tầm thường cấp 6, đông đảo chiến khôi thế mà không cách nào làm cho hắn di động một phân một hào, mà lại đối lĩnh vực vận dụng thế mà thuần thục đến loại tình trạng này. Đóng ngoặc vuông, hắn lĩnh ngộ ảo diệu là đỉnh phong, trống, lúc này, một đầu so với tầm thường lang hình khôi lỗ còn muốn lớn hơn mấy lần chiến khôi thét dài một tiếng, trong mắt tách ra hồng quang, tứ chi cùng sử dụng, theo Tần Nhai đánh tới, há, đây là cấp 8 chiến khôi, vừa giao thủ một cái. Tần Nhai tứ tượng lĩnh vực nhất thời cảm thấy một cổ thập phần cường đại áp lực, thân hình không chỉ có rút lui mấy trượng, trong mắt toát ra một trận tinh quang, chíp chíp ra, lúc này một tiếng gáy gọi vang lên, tuyết yến xoay quanh, hóa thành một ngụm trắng như tuyết trường thương rơi vào Tần Nhai trong tay, hắn cười nhạt một tiếng, hình bóng như là như đạn pháo lao ra, mũi thương phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt bốn sắc quang mang, nhất thương bỗng nhiên đâm ra đi, tứ quý viên mãn, quang mang lưu chuyển, phản phất giống như bốn mùa giao thế. Tản mát ra một cổ cường hãn tự nhiên chi lực, cổ này tự nhiên chi lực đánh vào chiến khôi trên thân, đem hắn cho oanh ra trăm trượng, chiến khôi lắc lắc thân thể, đứng lên lần nữa, thét dài bên trong, lần nữa cùng Tần Nhai triền đấu cùng một chỗ. Trên vách tường, đông đảo tướng lãnh nhìn lấy một màn này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là cái kỳ tài A, tu là lục giai liền có thể so với cấp 8 chiến lực, đỉnh phong ảo diệu, tinh diệu thương pháp, hùng hậu chân nguyên, cùng vượt xa bình thường chiến đấu ý thức. Coi như tại Long Lân quân bên trong đảm nhiệm thiên phu trưởng đều dư xài, hắc hắc, không biết hắn có khả năng hay không bị nguyên cung chọn được đây, ta nhìn khả năng rất cao đâu, thanh niên tóc đỏ Hà Dương một đao đem một đầu cấp 7 chiến khôi chém vỡ, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Tần Nhai, nhất thời lông mi cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới lần khảo hạch này bên trong thế mà còn có người cùng ta cũng như thế nắm giữ cấp 8 chiến lực, hừ, hắn thấy lại hướng nơi xa chú ý Tần Nhai chư vị tướng lãnh. Trong mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh quang, thấy mình danh tiếng bị cướp, nội tâm cảm thấy có chút không phục, lập tức trường đao trong tay nhất chuyển, thao thiên hỏa diễm ngưng tụ tại lưỡi đao, hình thành một đạo tối ánh đao màu đỏ, đột nhiên vung lên, vô cùng đao khí giống như một vệt cầu vồng lao đi, đao khí những nơi đi qua, khắp nơi, chiến khôi đều là hóa thành một mảnh tro tàn, mà một đao kia sở hướng, lại là Tần Nhai vị trí phương hướng, từ Tần Nhai lông mi cau lại. Hắn cảm giác được đao này khí lại trong lúc mơ hồ đem hắn cùng chiến khôi đều bao phủ tại phạm vi công kích bên trong, dạng này uy lực, liền xem như cấp 7 cường giả cũng sẽ ở trong khoảnh khắc chết, hắn trong mắt lướt qua lãnh ý, cái này thanh niên tóc đỏ còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không để ý đến trước mắt đầu này cấp 8 chiến khôi dây dưa, Tần Nhai nhanh sự ảo diệu thi triển, hình bóng nhanh như tia chớp nhảy ra, ngay tại hắn rời đi thời điểm, đao khí cũng thoáng qua đi vào. Hung hăng trảm tại hắn trước kia chỗ đứng lập mảnh đất cùng cái kia chiến khôi bên trên, ầm vang bên trong, một tiếng kinh hải bạo, hỏa diễm bao phủ ra, chỉ gặp đầu kia chiến khôi bị hung hăng vén bay ra ngoài, trên thân phủ đầy một khối lại một khối vết cháy, đốt hỏa diễm thiêu đốt, hai mắt hồng quang lấp lóe không yên, lập tức phai mờ, đầu này cấp 8 chiến khôi, đúng là ngăn cản không nổi Hà Dương một đao kia, đủ để có thể thấy được. Hà Dương chiến lực mạnh, thế mà bị né tránh. Hà Dương trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức theo Tần Nhai cười hắc hắc nói, không có ý tứ, một đao kia có chút tay trượt, Tần Nhai ngữ khí lạnh lùng nói ra, vậy ngươi có thể phải cẩn thận, lời nói rơi, khủng bố hủy diệt dòng nước lũ từ hắn trên người dâng lên mà ra, theo Hà Dương dũng mãnh lao tới, như muốn đem hắn nuốt hết, Hà Dương phát giác cái này dòng nước lũ bi lực, đồng tử hơi co lại, không dám khinh thường, hình bóng giống như một đạo hỏa quang, theo một bên lao đi. Dòng nước lũ đem phía sau hắn mấy cái chiến khôi đều phá hủy, Tần Nhai trong mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh quang, đạm mạc nói, cẩn thận một chút, có thời gian, ta cũng sẽ tay trượt, thú vị. Hà Dương cười lạnh, mà ở phía xa, chư vị tướng lãnh thấy thế, không khỏi lông mi cau lại, cái này Hà Dương lòng dạ khó tránh khỏi có chút nhỏ hẹp, xác thực, chẳng qua là đoạt hắn một chút danh tiếng liền muốn đưa người ta vào chỗ chết, như thế hành động, ngược lại là cùng hắn cái kia phụ thân có chút tương tự, đáng tiếc, có điều cái này Tần Nhai cũng coi là có mấy phần ngạo cốt, lại dám như thế cùng Hà Dương đối nghịch, là nghe con mới sinh không sợ cọp, vẫn là đã tính trước đâu, Bạch Vạn Phu Trường thản nhiên nói, một canh giờ đến, lập tức chỉ gặp hắn tiến tới một bước, khí thế bạo phát, còn như gió bão bao phủ toàn bộ quảng trường, giống bị cổ khí thế này chấn nhiếp, tất cả chiến khôi đều dừng lại chiến đấu, giống như nước thủy triều nhao nhao thối lui, khảo hạch kết thúc, hiện tại còn sống người, chính là ta Long Lân quân đoàn tân binh, nghe nói như thế, còn đứng lấy võ giả nhao nhao sắc mặt vui vẻ, vui mừng kêu lên, mà thanh niên tóc đỏ không có cái gì quá nhiều bày tỏ, đối với hắn mà nói, khảo hạch này cũng chẳng qua là đi cái lướt qua mà thôi, hắn nhìn qua Tần Nhai, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, Tiến Long Lân quân đoàn, ngươi có thể đến cẩn thận một chút, đừng chết, chương 757, Hắc Phong Trại. Đối mặt Hà Dương uy hiếp, Tần Nhai xem thường, lập tức liền tại Bạch Vạn Phu Trường chỉ huy phía dưới tiến đến đăng ký, nhận lấy quân phục, đồng thời được an bài đến quân doanh, Long Lân quân đoàn hết thảy có 12 cái doanh địa, Tần Nhai bị phân phối đến thất doanh doanh địa, lĩnh xong quân phục, sau khi mặc chỉnh tề, hắn trực tiếp đi tìm trưởng quan đưa tin, tân binh. Vậy liền đi Thập Vạn Sơn cái kia đợi đi. Trưởng quan nói như vậy một câu, đem Tần Nhai phân phối đến Đại Nguyên Vương Triều có chút nổi danh một chỗ hiểm địa, Thập Vạn Sơn, ở vào Đại Nguyên Vương Triều Vương Đô 8 vạn dặm bên ngoài, nơi đây bọn trộm cướp hung hăng ngang ngược, ác vô số người, cũng là cái kia năm đại quân đoàn luyện binh dụng binh địa phương một trong, một chỗ sơn mạch, Long Lân quân một chỗ trụ sở, Tần Nhai, tân binh. Một cái râu quai nón đại hán nhìn lấy trước mắt mặc lấy một thân Long Lân giáp, anh tuấn uy vũ bất phàm Tần Nhai, vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Long Lân thất doanh tại Thập Vạn Sơn trưởng quan Trương Mãnh, ngươi vừa tới quân đoàn, ta liền kể cho ngươi giảng quy củ, ở chỗ này, trừ vũ lực bên ngoài, trọng yếu nhất chính là chiến công, mặc kệ là thượng hạ cấp điều nhiệm, còn là tu luyện tư nguyên phân phối, những thứ này tất cả đều là lấy chiến công làm tiêu chuẩn, mà cái này Thập Vạn Sơn cũng là ngươi soát chiến công địa phương, cái này Thập Vạn Sơn bên trong, bọn trộm cướp vô số, làm hại một phương, chỉ cần ngươi có thế săn giết bọn hắn liền có thể có chiến công, mà chỉ cần ngươi chiến công đầy đủ, liền có thể lại lần nữa binh trở thành thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng thậm chí vạn phu trưởng, doanh trưởng, không nói nhiều nói, trời sáng chúng ta có tràn nhằm vào Hắc Phong trại vây quét, ngươi đến lúc đó đến quảng trường tập hợp, cùng chúng ta cùng nhau tiến đến, tích lũy xuống chiến công, Tần Nhai sau khi nghe xong, nói một tiếng là liền rời đi. Tại một sĩ binh chỉ huy hạ, Tần Nhai đi vào một chỗ lều vải vừa mở ra liền truyền đến tiền ồn ào âm, lại là có mười mấy người vây tại một chỗ, Tần Nhai nhìn về phía bên cạnh binh lính, hơi nghi hoặc một chút, binh sĩ kia xem thường liếc nhìn hắn, nói, tiểu tử, thì các ngươi những thứ này không có chiến công tân binh cũng chỉ có thể ở cùng một chỗ, muốn có độc lập sạch sẽ lều vải, chờ ngươi chừng nào thì thành bách phu trưởng lại nói, hiện tại đừng nằm mơ, thì ra là thế. Tần Nhai bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức đi vào, hắn tìm nơi coi như sạch sẽ địa phương ngồi xuống, lúc này có một cái trần trụi nửa người trên ngực mọc ra một mảng lớn lông đen đại hán đi tới, theo hắn lạnh lùng nói ra, tiểu tử, mới tới không hiểu quy củ, gặp ta cũng không gọi lão đại, Tần Nhai nghe vậy, lông mi cau lại nói, nơi đây cũng đều là tân binh đi, ngươi biết cái gì, mã lão đại hiện tại tuy nhiên vẫn là tân binh, nhưng về sau nhất định sẽ là danh chấn một phương vạn phu trưởng. Đương nhiên là chúng ta bọn này tân binh lão đại, còn không mau hành lễ. Mã lão đại bên cạnh một cái hán tử gầy yếu quát, mà cái kia mã lão đại mười phần hưởng thụ, sắc mặt tràn đầy đắc ý, khinh thường nhìn Tần Nhai liếc một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực, tự hồ tại chuẩn bị tiếp nhận thuộc hạ quỳ bái, phiền phức mời ngươi đi ra, có thể sao? Tần Nhai lông mi nhăn lại, cảm giác đại hán ưỡn ngực đồng thời, một mùi mồ hôi thối xông vào mũi, khiến người ta buồn nôn. Làm đến hắn không thể không tạm thời phong bế chính mình huyệt khiếu, cái này để hắn cảm thấy rất không thoải mái, đóng ngoặc vuông, đi ra, ngươi thế mà để cho ta đi tới, mã lão đại sắc mặt cứng đờ, giống như cảm thấy nhục nhã, trong mắt hình như có hỏa diễm thiêu đốt, lập tức phất phất tay, nói, các ngươi cố gắng dạy một chút hắn quy củ, đúng, nhất thời có tốt mấy người lính vây quanh, ma quyền sát chưởng, mặt mũi tràn đầy cười gằn, hắc hắc, tiểu tử không hiểu quy củ, để cho chúng ta đến thật tốt dạy dỗ ngươi. Oanh, mấy cái người khí thế bạo phát, theo Tần Nhai xông đi lên. Những người này có thế thông qua tân binh khảo hạch, thực lực tự nhiên không kém, cả đám đều tại cấp 5, cấp 6 hai bên, có thể thực lực này tại Tần Nhai trước mặt còn chưa đáng kể. Lăn đi, quát lạnh một tiếng, ẩn chứa lĩnh vực chi lực tứ sắc thần quang bạo phát, mang theo khủng bố trùng kích lực bao phủ mà ra, đem những người này từng cái đánh bay ra ngoài. Ta dựa vào, người này thực lực lại mạnh như thế, gặp thủ hạ mình lại bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Mã lão đại sắc mặt hơi đổi một chút, âm thanh lạnh lùng nói, trách không được dám bất kính với ta, có chút thực lực. Ngoặc kép, lập tức khí thế của hắn bạo phát, lĩnh vực chi lực bao phủ mà ra. Mã lão đại có thể trở thành tân binh lão đại, thực lực tự nhiên là không tệ, đã đạt tới cấp 6 đỉnh phong cấp độ, so với một số tầm thường cấp 7 cũng không yếu. Chỉ gặp hắn tiến tới một bước, một quyền đột nhiên oanh ra, quyền phong khoái động, toàn bộ lều vải đều bị thổi làm rung rẩy lên, nhưng cái này lều vải hiển nhiên cũng không phải tầm thường vật, lại có thể ngăn cản được cái này mã lão đại quyền phong. Đối mặt cái này đón chính mình khuôn mặt gào thét mà đến một quyền, Tần Nhai tứ tượng thần quang vận chuyển, tại trên bàn tay hình thành một đạo vũ khí, nhẹ nhàng đánh ra đi, mã lão đại quyền đầu tại đụng phải vũ khí nháy mắt, giống bị chặn đại sơn ngăn lại, thế đi đúng là cứ thế mà ngừng, hắn đem hết toàn lực, cũng là không có bất kỳ cái gì dùng, đụng, đụng, đụng, mã lão đại đỏ lên mặt, trên trán nổi gân xanh, thậm chí ngay cả dưới chân khắp nơi đều từng khúc rạn nứt, nhưng trước mắt này thanh niên thần sắc vẫn như cũ là lạnh nhạt, gặp lên không được cao thủ, không nghĩ tới tân binh bên trong, thế mà còn có cái này các cao thủ, mã lão đại thần sắc rung động. Nội tâm sợ hãi không thôi, hắn tu vi tại tân binh bên trong vốn là cực xuất sắc, không nghĩ tới sẽ gặp phải Tần Nhai tên biến thái này. Lui ra, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, cánh tay chấn động, mã lão đại chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng theo cánh tay mình truyền đến, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Phanh, mã lão đại trùng điệp té ngã trên đất, mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật, lập tức hắn đứng dậy, mãnh liệt theo Tần Nhai phóng đi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, bái kiến lão đại mới. Vốn là coi là tráng hán này còn muốn gây sự, Tần Nhai sững sờ một chút, lập tức đạm mạc nói, ta không hứng thú làm các ngươi lão đại, chớ quấy rầy ta là được. Đúng, đúng. Mã lão đại liền vội vàng gật đầu, lập tức lui sang một bên, mà Tần Nhai thấy thế, ngồi vào trên giường, nhắm mắt điều tức, còn lại người thấy thế, cũng không đang lớn tiếng đàm luận, sợ sơ ý một chút nhao nhao đến hắn. Hôm sau, Tần Nhai cùng một đám tân binh đi vào một chỗ trên quảng trường. Hôm nay chúng ta tiến đến vây quét Hắc Phong trại, sự tình nói rõ trước, Hắc Phong trại trại chủ chính là một cái bát giai đỉnh phong võ giả, tu vi cường hãn, các tân binh chỉ cần thanh lý tạp ngư, còn về nhân vật cao tầng liền cho giao cho chúng ta giải quyết, còn có, lần này biểu hiện xuất sắc tân binh đem có thể thoát ly tân binh thân phận, được hưởng chính quy biên chế tư nguyên, nếu là lập chiến công, thậm chí có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành thập phu trưởng, hết thảy thì đều nhìn chính các ngươi. Trương Mãnh cười ha ha một tiếng, lập tức quát, xuất phát, lập tức, một đám tân binh theo Trương Mãnh bọn người tiến về Hắc Phong trại, đi qua vài chục tòa đỉnh núi về sau, rốt cục đi vào một tòa cao đến vạn trượng, bốn phía đều bị màu đen phong bạo quanh quẩn lấy sơn phong bên ngoài, thông qua phong bạo, cảm thấy có thể thấy được phía trên ngọn núi kia từng tòa kiến trúc, nơi đây, chính là thập vạn sơn bên trong có tên phỉ ổ Hắc Phong trại, chương 758, giao chiến hổ vương. Hắc Phong quanh quẩn dễ như lưỡi đao, Trương Mãnh cùng mấy cái tướng lãnh bay đến phong bạo trước mặt, đột nhiên phát động công kích, chỉ gặp đao quang chưởng bốc hơi làm một cổ năng lượng dòng nước lũ phóng đi, hung hăng nện ở phong bạo bên trên, ầm vang bên trong, cái kia phong bạo bị cứ thế mà xé mở một đường vết rách, mọi người, giết, lời nói rơi, tiếng giết một mảnh, mọi người lập tức xông qua phong bạo, xông vào Hắc Phong trại bên trong, hình bóng giống như mạnh mẽ khỉ, tại đá núi nhánh cây ở giữa nhẹ nhõm bay vọt, rất nhanh Hắc Phong trại bọn đạo phỉ liền phát hiện Tần Nhai bọn người, bên trong một cái xem chừng bọn trộm cướp lấy ra một cái cự đại kèn lệnh, trong chốc lát, giống như sét đánh hào tiếng vang hoàn toàn bộ Hắc Phong trại, hàng trăm hàng ngàn cái bọn trộm cướp lập tức xông ra, đáng chết, là Long Lân quân đoàn người, giết. Hắc Phong trại tuyệt đối không đầu hàng, bọn trộm cướp cùng binh lính va chạm, không có dư thừa ngôn ngữ, lập tức chém giết, bởi vì Long Lân quân đoàn ra bất ngờ. Hắc Phong trại trong lúc nhất thời rơi xuống hạ phong, Tần Nhai cầm trong tay trường thương trùng sát, gặp chi bọn trộm cướp, không người là đối thủ của hắn, mà lần này dẫn đội Trương Mãnh cũng cùng Hắc Phong trại trại chủ sinh ra va chạm, hai người đều là bát giai đỉnh phong cường giả, mỗi một lần va chạm đều có kinh người oanh minh, khủng bố khí lãng bao phủ, bốn phía cát bay đá chạy, núi đổ động đất. Hắc Phong trại chủ, hôm nay ngươi là tai kiếp khó thoát, hừ, có lẽ các ngươi thay cái thời gian, có lẽ thật đúng là làm cho ta Hắc Phong trại cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng cũng tiếc hôm nay bị chết hội là các ngươi. Mặc lấy một thân da báo tạp về, Luyện Mang trên mặt một vết sẹo, Hắc Phong trại chủ cười lạnh, hắn lời nói, không khỏi làm Trương Mãnh chờ người trong lòng có chút bất an, lập tức gặp Hắc Phong trại chủ hô to một tiếng, hổ huynh, còn không hiện thân, trống, chỉ nghe một đạo bá đạo tiếng hổ gầm vang vọng hư không, ngạo rít gào sơn lâm, một đầu vài chục trượng lộng lẫy cự hổ hư ảnh theo Hắc Phong trại trong đại điện bổ nhào đi ra, cự hổ đi vào trên chiến trường, hai cái móng vuốt tùy ý vung vẫy, liền đem 10 cái long lân binh lính cho tháo thành 8 khối, máu tươi nội tạng, rải đầy toàn bộ mặt đất, vô cùng huyết tinh, lập tức gặp đầu này cự hổ cười lạnh, lần nữa nộ hống, trống, khủng bố sóng âm còn như thực chất khuếch tán, đinh tai nhức óc, cổ này âm ba mạnh, để đúng là nhiều binh sĩ nhao nhao thất khiếu chảy máu, quỳ rạp xuống đất, Tần Nhai hình bóng lui lại, đồng thời dùng chân nguyên phong tỏa thính giác, nhưng cổ này âm ba đúng là cùng trong hư không hình thành một cổ cộng minh, không nhìn thính giác, trùng kích hắn thân thể, trong mơ hồ, Tần Nhai nhìn thấy tại cự hổ hư ảnh bên trong đứng đấy một bóng người, thấy người này mặc lấy một thân hoàng bào, hai con ngươi sắc bén, khuôn mặt uy nghiêm, bá khí chết để lọt, đóng ngoặc vuông, trợ giúp Hắc Phong trại các huynh đệ, ha ha, giết sạch bọn này long lân quân, theo người này xuất hiện, có mấy chục người xông vào chiến trường, những người này tu vi từng cái bất phàm, mà lại xuất thủ tàn nhẫn, gọn gàng mà linh hoạt, đúng là để Hắc Phong trại nguyên bản sụp đổ cục thế có khởi tử hồi sinh xu thế, lại cảm thấy áp chế long lân, người này là Hổ Vương, Trương Mãnh cùng chư vị dẫn đội tướng lãnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Hổ Vương thế mà cũng tại Hắc Phong trại bên trong, đáng chết, trời ạ, trách không được cái này Hắc Phong trại chủ đã tính trước, Hổ Vương, cũng là cái này Thập Vạn Sơn một chỗ sơn trại chi chủ, thực lực cùng Hắc Phong trại tương xứng, trong truyền thuyết hai trại có chỗ kết giao, quan hệ có chút mật thiết, ha ha, hôm nay tới này Hắc Phong trại làm khách, không nghĩ tới gặp Long Lân quân đoàn chư vị, cái kia đã đến, thì đừng rời bỏ. Hổ Vương cười to nói, lập tức, hắn hình bóng nhất động, như là mảnh hổ rời núi nhào về phía Trương Mãnh, mà Hắc Phong trại chủ cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng tấn công mạnh đi lên, đối mặt hai vị bát giai đỉnh phong cao thủ hợp kích, liền xem như Trương Mãnh, cũng không khỏi liên tục bại lui, tiện tay đem một cái bọn trộm cướp quốc bay Tần Nhai thấy thế, lông mi cau lại, Trương Mãnh thực lực không yếu, nhưng không phải Hổ Vương hai người đối thủ, nhất định phải xuất thủ, Tần Nhai ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, trùng thiên khí thế đột nhiên bạo phát, cổ khí thế này mạnh, thậm chí bao trùm toàn bộ chiến trường, để người vì thế mà choáng váng, đang cùng Trương Mãnh giao chiến Hổ Vương nhướng mày, lập tức cười lạnh nói ra, cấp 6 võ giả. Lão Tứ, ngươi đi thử một lần cái này binh nghịch tử thực lực, được. Một cái hán tử gầy yếu nắm lấy một ngụm bị máu tươi nhiễm đỏ trường kiếm vọt tới Tần Nhai trước mặt, không nói hai lời chính là một đạo huyết sắc kiếm khí trảm rơi, lăn đi, đã thấy Tần Nhai quát lạnh một tiếng, hủy diệt thần quang giống như thủy triều dâng lên mà ra, huyết sắc kiếm khí tại trong khoảnh khắc bị oanh tán, lão tứ đồng tử hơi hơi co rụt lại, không dám khinh thường, hình bóng giống như một đạo như thiểm điện hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, nhưng một vòng trắng như tuyết mũi thương theo màu đen dòng nước lũ bên trong mãnh liệt đâm ra, nhanh đến mức giống như như lưu tinh kinh diễm, kinh diễm nhất thương xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trực tiếp xuyên qua lão tứ cổ họng, tại vết thương của hắn bên trong bắn ra khủng bố khí kình, chớp mắt liền đem hắn toàn thân cơ năng hoàn toàn phá hủy, thậm chí ngay cả hắn thần linh cũng không có buông tha, tốt, tốt nhanh. Lão tứ chỉ tới kịp sợ hãi thán phục một câu, lập tức bịt một chút ngã xuống đất không dậy nổi, không có sinh sống, một màn này rung động toàn bộ chiến trường, tê người này là ai, nhất thương đánh giết cấp 8 võ giả, Hổ Vương tướng tài đắc lực, là người lính mới kia, hắn lại có như thế khả năng. Mặc kệ là bọn trộm cướp hoặc Long Lân quân, đều bị Tần Nhai một thương này giật mình, lập tức, chỉ gặp Tần Nhai ngạo nghễ đứng sừng sững, trường thương trong tay chỉ xéo cách đó không xa Hổ Vương, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lùng nói, Hổ Vương, có thể dám đánh với ta một trận, thanh âm không lớn, lại là vang vọng chiến trường, Hổ Vương gặp lão tứ chết thảm, thần sắc đã sớm một mảnh âm trầm, lúc này Tần Nhai còn ra miệng khiêu chiến, hắn ngược lại là cười rộ lên, mới ra đời tiểu quỷ. Ngươi ứng không biết cấp 8 cùng cấp 8 ở giữa, cũng có không thể vượt qua khoảng cách đi, đã như vậy, vậy liền để vì lão tứ báo thù rửa hận, lời nói rơi, Hổ Vương bỏ xuống Trương Mãnh, hai chân đột nhiên đạp một cái, giống như một quả như đạn pháo xông ra, sức mạnh cường hãn, trực tiếp tại hắn trước kia mặt đất lưu lại hai cái hầm động. Cùng lúc đó, lao ra hổ vương cũng trong nháy mắt tràn ngập ra một cổ màu vàng nhạt lĩnh vực chi lực, mà lại dần dần hình thành một con mãnh hổ bộ dáng, mãnh hổ từ sơn lâm mà xuống, bá khí vô song, chỉ là cổ này trùng sát khí thế, cũng đã rung động đúng là nhiều binh sĩ, đã thấy Tần Nhai không trốn không né, tứ sắc thần quang cùng màu đen thần quang xông lên trời không, dần dần giao hội, lộ ra một cổ kinh khủng cùng cực khí thế, trong hư không nổi lên từng vòng còn như thực chất gợn sóng, mang theo cự đại trùng kích khuếch tán ra, tại đây cổ trùng kích vào. Núi đá cây cỏ, khoảng cách hóa thành tro bụi, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tần Nhai miệng phun hai chữ, sụp đổ chi lực, trong nháy mắt hình thành, lập tức hắn mãnh liệt đâm ra một thương, khủng bố mũi thương lướt qua hư không, bay thẳng đến đánh tới hổ vương đâm ra, ngửi hét dài một tiếng, hổ vương song trảo thật cao dơ lên, hổ trảo, mũi thương, va chạm nháy mắt, đất sụp vân nứt. Liền cái này vạn trượng sơn phong đều đang động dao động, mà cái kia bắn ra tức giận kình càng dường như hơn một trận như cuồng phong bao phủ ra, bốn phía cảnh vật đều trong phút chốc sụp đổ, lui, hai người này giao chiến, tu vi không đủ cấp 7 người vô pháp tới gần, còn có cái kia trương thống lĩnh cùng hắc phong trại chủ chiến đấu, chúng ta cũng vẫn là lui ra đi, mọi người nhao nhao lui nhanh, vì bốn người này lưu lại một mảng chiến trường, chương 759, lông tóc không tổn hao gì. Chiến, chiến, chiến. Toàn bộ hắc phong trại lâm vào trong chiến hỏa, tiếng giết vang vọng, các loại năng lượng trùng kích bao phủ, phong vân biến sắc, trời long đất lở, riêng là trong chiến trường tâm, cái kia truyền đến kinh hải bạo âm thanh càng là chấn động động nhân tâm, khiến người ta ngăn không được đi phân thần quan sát, nhưng vì mọi người biết, lần này chiến trường trọng yếu nhất chiến đấu ngay tại cái kia, phanh, lại là một tiếng kinh hải bạo, trường thương cùng hổ trảo đụng vào nhau, giống như thủy triều trùng kích lực bao phủ mà ra. Để hắc phong trại bên ngoài gió cương đều đang rung động lấy, hừ, không nghĩ tới ngươi còn có bực này khả năng. Hổ vương cùng Tần Nhai hai người mỗi người đẩy lui, hổ vương nhìn lấy trước mắt cái này tu vi chỉ là cấp 6 thanh niên, rung động trong lòng giống như như núi kêu biển gầm, phải biết hắn nhưng là bát giai đỉnh phong, đến gần vô hạn cấp 9 cường giả, lại áp chế không nổi một cái nho nhỏ cấp 6 võ giả, không có bực này khả năng, ta sao dám giết ngươi. Tần Nhai cười lạnh, sụp đổ chi lực tại thể nội vận chuyển, cổ này từ hai loại đỉnh phong ảo diệu dung hòa mà thành cường hãn năng lượng, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn bạo phát có thể so với bát giai đỉnh phong chiến lực, thậm chí so với cái kia cấp 9 cường giả, cũng không chút thua kém, mà lại tại thân thể cường hãn chống đỡ dưới, sử dụng xong cổ lực lượng này sau hậu di chứng cũng cơ hồ có thể không cần tính, cái này khiến Tần Nhai càng thêm không kiên nể gì cả, thiên địa băng vẫn, liếc mắt một cái trương mảnh cùng hắc phong trại chủ chiến đấu. Tần Nhai không nghĩ tới tại cùng hổ vương giằng co nữa, sụp đổ chi lực vận chuyển, đúng là sử dụng một chiêu mạnh nhất, chỉ gặp một cái sơn năng lượng màu đen bóng tại mũi thương phía trên ngưng tụ, bốn phía quanh quẩn lấy ánh sáng bốn màu, chiêu thức đang ngưng tụ lúc, bốn phía hư không liền chấn động không ngừng, thậm chí, liền hổ vương bốn phía hư không đều xuất hiện ngưng trệ cảm giác, hắn đúng là bị chiêu này khí thế khóa chặt, muốn thoát ly tỷ lệ không lớn, đã như vậy, chỉ có liều mạng, hổ vương cũng là thân kinh bách chiến. Tính cách cứng cỏi hạng người, quanh thân lĩnh vực chi lực mãnh liệt vận chuyển, ngập trời tia sáng màu vàng tản ra, đem hắn bao trùm cái kia con mãnh hổ thế mà tăng mạnh đại gấp 10 lần, giống như một đầu muốn thôn thiên cự thú, bá đạo, cùng bạo khí kình bao phủ mà ra, chấn động thiên địa, ha ha, tới đi. Tần Nhai cười cười, nhất thương mãnh liệt đâm ra, mà mãnh hổ thét dài một tiếng, tiếng trống như sấm, mãnh liệt lao ra, làm hai cổ cực kỳ cường hãn năng lượng trong hư không va chạm lúc. Đáng sợ khí kình bao phủ mà ra, điên cuồng vuốt hư không, hắc phong trại bốn phía màu đen phong bạo tại cổ lực lượng này phía dưới lại ầm vang một tiếng, đột nhiên vỡ vụn, vô số núi đá cũng một càng như là như đạn pháo bắn ra, bên ngoài chiến trường nhất thời bị liên lụy, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông, hai cái tu vi hơi yếu thổ phỉ bị hai khối đột nhiên bay tới núi đá trực tiếp đánh nát đầu, theo sát, giống như thủy triều năng lượng trùng kích trùng trùng điệp điệp bao phủ ra, mọi người đồng tử làm co rụt lại. Hình bóng điên cuồng hướng về sau thối lui, nhưng còn có 10 cái né tránh không kịp người bị tác động đến, trong nháy mắt bị nghiền ép lên đi, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem bọn hắn cốt cách huyết nhục đánh nát, hóa thành bọc máu, tê, khủng bố như thế đại chiêu, sợ là muốn phân ra thắng bại, dạng này khí tức, là hổ vương cùng thanh niên kia, wow, cấp 6 võ giả lúc nào có dạng này lực lượng, chấm chấm, chấm, khụ khụ, Hổ Vương cùng Tần Nhai hai người chiến trường sớm đã là hóa thành phế tích, Hổ Vương nửa ngồi trên mặt đất, ho khan hai tiếng, đại lượng máu tươi từ hắn lỗ mũi, trong mồm phun ra ngoài, y phục trên người đã sớm rách rưới, lộ ra từng đạo văng khắp nơi vết thương, nhưng trong mắt của hắn lướt qua một vòng hưng phấn, ngươi, vẫn không giết được ta, nói xong, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa Tần Nhai, thế nhưng là cái này xem xét phía dưới, nhất thời bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt lộ ra thật không thể tin thần sắc, chỉ gặp thanh niên kia ngạo mà đứng, lại lông tóc không tổn hao gì, không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì, điều đó không có khả năng a, phải biết, liền hắn cái này bắt giai đỉnh phong võ giả đều bị thương nặng, Tần Nhai làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì đâu, ngươi cuối cùng có cái gì phòng ngự linh khí, muốn còn muốn, Hổ Vương cảm thấy cũng chỉ có khả năng này, nhưng hắn nghĩ không ra, cuối cùng là dạng gì phòng ngự linh khí có thể làm cho một cái cấp 6 võ giả tại bát giai đỉnh phong toàn lực công kích đến mà lông tóc không tổn hao gì, coi như tối đỉnh cấp phòng ngự linh khí cũng không thể nào làm được, trừ phi là trong truyền thuyết thánh khí, phòng ngự linh khí, Tần Nhai nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, cho dù tốt phòng ngự linh khí cũng muốn dùng chân nguyên kích phát, làm sao có thể so ra mà vượt chính mình cái này một cổ nhục thân đâu, phải biết, tu luyện nhục thân thành thánh pháp hậu, chính mình thân thể liền có thể so với đỉnh phong linh khí, quả thật, liền xem như tối cao cấp phòng ngự linh khí cũng không lại ở Hổ Vương vừa rồi một chiêu kia, hắn cũng xác thực không chịu nổi vết thương nhỏ thế, thế nhưng là trừ phòng ngự lực thân thể cường hãn bên ngoài, hắn nhưng còn có lấy hiệu quả trị liệu gần như nghịch thiên bất tử chi thân, khí huyết vận chuyển hạ, thương thế kia liền đang hô hấp ở giữa khôi phục như lúc ban đầu, có thể nói, hiện tại Tần Nhai gần như là một cái bất tử bất diệt tồn tại. Đừng nói Hổ Vương dạng này một cái cấp 8 võ giả, liền xem như cấp 10 Ngụy Thánh tự mình đến đây đều không nhất định có thể giết được hắn. Tại Tần Nhai nơi này, công kích năng lực không phải xếp tại thứ nhất, hắn kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở bảo mệnh năng lực đệ nhất. Sư, tiếng vang phá không vang lên, chỉ gặp Tần Nhai qua trong giây lát đi vào Hổ Vương trước mặt, trường thương trong tay giơ lên, mãnh liệt đâm hạ, thập vạn sơn bên trong có tên trại chủ, bỏ mình, Hổ Huynh. Tại cùng Trương Mãnh giao chiến Hắc Phong trại chủ thấy thế, đồng tử co rụt lại, khàn cả giọng thét dài một tiếng, có thể trừ phẫn hận bên ngoài, càng nhiều là một cổ sợ hãi, Hổ Vương chết, không có ngoại viện Hắc Phong trại, làm sao có thể còn sống, trốn, nhất định phải trốn, Hắc Phong trại chủ bỏ xuống trong trại đông đảo bọn trộm cướp, vanh ra một chiêu, đem Trương Mãnh tạm thời đẩy lui, hình bóng giống như một đạo như cuồng phong, điên cuồng theo chiến trường bên ngoài phóng đi, ngăn lại hắn. Trương Mãnh gầm lên giận dữ, lập tức chúng nhiều binh sĩ xông đi lên, thế nhưng là bọn họ tu vi không đủ, lại ở đâu là Hắc Phong đối thủ, chỉ là bị một cái xông vào liền không còn mảnh giáp, muốn đi. Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, hình bóng lao ra, ông một chút, nhanh chi lĩnh vực thi triển ra, chỉ gặp hắn tốc độ nhanh đến giống như cầu vồng, đang hô hấp ở giữa, liền đuổi kịp Hắc Phong, nhất thương mãnh liệt đâm ra, không tốt. Hắc Phong trại chủ gia đầu cơ hồ muốn nổ tung. Màu đen phong bạo quanh quẩn ở trên người, hắn phản thụ một chưởng vỗ ra. Cùng trường thương sinh ra va chạm, nhưng ẩn chứa sụp đổ chi lực nhất thương như thế nào hắn cái này trong lúc vội vã nhất chưởng có thế cản, trường thương trực tiếp xé mở phong bạo, hung hăng xuyên qua bả vai hắn, hừ, Hắc Phong trại chủ rên lên một tiếng, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, muốn ta chết. Vậy ngươi liền bồi ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi, hắn lại không để ý thương thế, theo Tần Nhai mãnh liệt bổ nhào qua. Quanh thân màu đen phong bạo thôi động đến cực hạn, giống như một tầng đao cương, không ngừng cắt tại Tần Nhai trên thân, ông, đao cương cùng Tần Nhai thân thể va chạm, đúng là sinh ra từng đạo trầm đục, bộ kia thân thể phía trên cũng không có như Hắc Phong trại chủ suy nghĩ bị chém thành muôn mảnh, chỉ là xuất hiện từng đạo bạch ấn, bị thương nặng nhất địa phương, cũng chỉ là thấm chảy máu châu, nhưng càng quá phận là, những thương thế này qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu, ngươi. Ngươi cuối cùng là cái gì? Chương 760, ngươi, đi ra. Ngươi cuối cùng là cái gì? Câu nói này, đủ để tỏ rõ Hắc Phong trại chủ lúc này nội tâm rung động. Hắc Phong trại chủ thân vì bát giai đỉnh phong cường giả, cũng sống mấy trăm năm, có thể đời này của hắn bên trong chưa bao giờ thấy qua bực này không thể tưởng tượng sự việc. Trên đời này lại có thế có người có thể lấy thân thể đối kháng hắn màu đen gió cương. Quả thực là lời nói vô căn cứ, phải biết. Liền xem như một kiện phòng ngự linh khí bị hắn màu đen gió cương bao khỏa cũng chỉ có bị vỡ nát hạ tràn a, thanh niên này thân thể lại so linh khí còn cứng rắn, chết đi. Tần Nhai lười nhắc cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh vào bộ ngực hắn bên trong, sức mạnh cường hãn trực tiếp đem hắn cho xuyên qua, đồng thời kình khí bao phủ mà ra, đem hắn thân thể phá hủy, liền thần khiếu bên trong thần linh đều chưa thả qua. Thập Vạn Sơn bên trong hai đại bọn trộm cướp đầu lĩnh, liên tiếp chết tại Tần Nhai trong tay. Một màn này, để còn thừa bọn đạo phỉ kinh hồn bạc vía, bối rối chạy trốn, giết, một cái cũng đừng buông tha, ha ha, lão đại đều chết, còn thừa tôm tép nhỏ bé không thành vấn đề. Rất nhanh, tại Long Lân quân vây giết hạ, còn thừa bọn đạo phỉ tất cả đều bị giết sạch, Hắc Phong trại cũng tuyên cáo biến mất, tiếp đó, chính là thu hết chiến lợi phẩm, ha ha, tiểu tử làm rất tốt. Lúc này, Trương Mãnh cùng đông đảo các tướng lĩnh đi tới, vây quanh Tần Nhai, từng cái mắt lộ dị quang, cái kia rung động trong lòng đến bây giờ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, một cái cấp 6 võ giả, thế mà liên trảm hai vị bát giai đỉnh phong, vượt chỉnh một chút hai giai giết địch, dạng này yêu nghiệt thiên tài, liền xem như tại toàn bộ Đại Nguyên Vương triều bên trong cũng không nhiều gặp, không, nhưng nói là vẫy rồng lông phượng tồn tại, tại hạ chỗ chức trách. Tần Nhai nhàn nhạt nói là, từng, không kêu không gấp, rất tốt. Trương Mãnh tán thưởng một câu, lập tức hỏi, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi gọi là Tần Nhai, đúng không? Không sai, rất tốt, Tần Nhai, lần này vây quét Hắc Phong trại, biến cố đột phát, nếu không có có người ở hiện trường lời nói, chúng ta những người này sợ là không thể quay về, ngươi nên nhớ đầu công, chờ ta trở về, nhất định đem lúc này báo danh phía trên, vì người xin công, đa tạ Trương thống lĩnh. Cách đó không xa các binh sĩ nghe vậy, đều là lộ ra hâm mộ thần sắc, riêng là những tân binh kia, bọn họ biết, trải qua này Hắc Phong trại lần này chiến dịch, Tần Nhai đem hoàn toàn thoát ly tân binh thân phận, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, theo hắn vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực nhìn, tại Long Lân quân đoàn bên trong cũng sẽ là một bước lên mây. Rất nhanh, Hắc Phong trại chiến lợi phẩm liền kiểm kê hoàn tất, đóng ngoặc vuông, cái này không nhìn không biết, nhìn giật mình, không nói cái khác, chỉ là nguyên tinh thì có mấy ngàn vạn, còn có một số linh khí, đan dược, thậm chí ngay cả Bạch Ngọc Niệm Châu đều có tràn đầy một trương, dạng này tài phú, liền xem như cấp 9 cường giả cũng chưa chắc có, mà Trương Mãnh bọn người như là tập mãi thành thói quen, tuy không ngạc nhiên chút nào. Trở lại quân doanh về sau, tại Trương Mãnh bày mưu đặt kế hạ, Tần Nhai được an bài đến một gian mới trong lều vải, một người ở một mình, cái này lều vải sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa còn có đề bạc tu luyện hiệu quả công năng, so với trước đó gian kia không biết tốt bao nhiêu. Tại trong quân doanh đợi mấy ngày về sau, Trương Mãnh đột nhiên trước tới tìm hắn. Ha ha, Tần huynh đệ, có chuyện tốt tới tìm ngươi. Trương thống lĩnh, không biết là chuyện gì tốt. Trương Mãnh vỗ vỗ Tần Nhai bả vai, nói, ta đem lần trước ngươi tại Hắc Phong trại chiến tích báo danh phía trên, doanh trưởng cao hứng phi thường, quyết định muốn đề bạt ngươi vì bách phu trưởng. Không phải sao, ta cái này vì ngươi mang đến bổ nhiệm văn thư cùng lệnh phù, bách phu trưởng. Cái này có thể hay không quá nhanh? Tần Nhai hơi nghi hoặc một chút, Tần huynh đệ lời ấy sai rồi, tại Long Lân quân đoàn bên trong từ trước đến nay đều là năng lực thế nào thì làm vị trí tương ứng như vậy, cái này bách phu trưởng đối với ngươi mà nói dư xài, cái kia liền cảm ơn doanh trưởng. Tần Nhai cũng không già mồm, trực tiếp đón lấy vị trí này, phải biết, không cùng vị trí có khác biệt đãi ngộ, thành bách phu trưởng, hắn có thể thu hoạch được tư nguyên thì càng nhiều, con đường võ đạo liền càng thông suốt, đừng khách khí, đi. Ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút dưới trướng, được, bách phu trưởng, tên như ý nghĩa chính là trưởng quản 100 tên lính, mà không biết có phải hay không cố ý, Trương Mãnh cho Tần Nhai an bài những binh lính này mỗi một cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mỗi người tu vi đều đạt tới cấp 7, cấp 7 khả năng, đã đầy đủ đảm nhiệm thập phu trưởng, nếu là tương đối xuất sắc, chiến công cũng đầy đủ, đảm nhiệm bách phu trưởng cũng không phải là không được sự việc. Hoặc, Trương thống lĩnh cử động này là muốn đem ta đẩy vào hang sói a. Làm Tần Nhai nhìn thấy trong sân rộng, dưới ánh mặt trời, cái kia đứng thẳng chỉnh tề, hai con ngươi sắc bén, vô hình ở giữa toát ra thiết huyết chi khí trăm người đội ngũ, không khỏi cười khổ nói, Tần huynh đệ lời này giải thích thế nào? Trương Mãnh khóe miệng hơi vểnh, ra vẻ vô tội nói, cái này trăm người đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ, ngươi chẳng lẽ có cái gì bất mãn sao? Không, rất tốt. Tần Nhai lắc lắc đầu nói, tốt hơn đầu. Cái kia có muốn hay không ta vì Tần huynh đổi một nhóm đây, không cần làm phiền, cứ như vậy đi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức đi đến cái này trăm người trước mặt. Đối với Trương Mãnh hoặc là nói thất danh doanh trưởng dụng ý, Tần Nhai đại khái cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần, đơn giản chính là vì đo đạt hắn khả năng cùng khí phách a. Xoát, ngay tại Tần Nhai tới gần nháy mắt, Trên quảng trường cái kia 100 tên lính lao một chút tất cả đều nhìn về phía hắn, cái kia sắc bén ánh mắt còn như thực chất, cho người ta một cổ cực kỳ khủng bố áp bách, tầm thường cấp 7 sợ liền tới gần một chút cũng không dám, nhưng điểm ấy tiểu tràng diện đối Tần Nhai tới nói, không cần phải nói, thần sắc hắn lạnh nhạt đi đến trăm người trước mặt, cười nhạt một tiếng, nói, chư vị các tướng sĩ, từ hôm nay, ta liền là các ngươi tân nhiệm bách phu trưởng, Tần Nhai, gặp qua Tần thống lĩnh, 100 người cùng nhau hò hét, âm thanh như sấm nổ, đinh tai nhức óc. Đồng thời còn kèm theo một cổ thiết huyết sát khí, giống như một đầu cuồng mãnh hung thú nhào về phía Tần Nhai. Tần Nhai đứng tại chỗ, tựa như một tòa nguy nga thái sơn, cổ khí thế kia rung chuyển không hắn mảy may, rất tốt, xem ra chư vị tinh thần vẫn là rất đủ. Lúc này, Trương Mãnh đi tới, chắp tay một cái, nói ra, Tần huynh, vậy ngươi ở chỗ này cùng chư vị tướng sĩ làm quen một chút, ta liền nên rời đi trước, tốt, Trương thống lĩnh đi an toàn, ngay tại Trương Mãnh sau khi đi. Trong sân rộng 100 người hư thanh một mảnh, nhất thời trở nên ồn ào lên, theo vừa rồi bộ kia thiết huyết tướng sĩ bộ dáng biến thành một đám binh lính càng quấy giống như, mệt chết lão tử, lúc nào để cho chúng ta đi a? Không sai, Tần thống lĩnh, cái này ánh sáng mặt trời phơi người chết, ngươi nói cái này phía trên có phải bị bệnh hay không a? Thế mà ai bài một cái cấp 6 võ giả làm chúng ta bách phu trưởng, ta nhìn chẳng để cho ta đi làm còn tốt, đi a, ta ủng hộ ngươi. Nhìn lấy trước mắt bộ dáng này đại biến trăm người, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức quát, tất cả yên lặng cho ta một điểm, tất cả mọi người phía dưới theo ta đi huấn luyện. Lúc này, trăm người bên trong một thanh niên khinh thường cười một tiếng, nói, huấn luyện cái quỷ a huấn luyện, ta nhìn lớn nhất cần phải huấn luyện là người nào đó đi, thực lực yếu như vậy, tiểu binh đều so với ngươi còn mạnh hơn, cũng dám đối với chúng ta hô to gọi nhỏ, còn làm bách phu trưởng, a. Tần Nhai ánh mắt lạnh lùng, chỉ thanh niên, ngươi, đi ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.